Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gặp mạn cổ vực tổ thân thể không ngừng biến lớn. Hóa thành một tôn vĩ ngạn cự nhân. Cầm trong tay thánh vật cự phủ. Như là khai thiên tích địa thần thoại bàn cổ một kích chém về phía Diệp Thiên. Oanh! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận hư không băng liệt. Tựa là hủy diệt phủ quang bao phủ Diệp Thiên. Một kích này uy lực so lôi cưu vực tổ lôi vực không biết rõ cường đại bao nhiêu. Mạn cổ vực tổ lấy lực lượng lấy xưng. Chỉ là tốc độ là yếu thế. Cho nên thực lực mới không cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay. Tam đại tứ tinh vương giả liên hợp vây công Diệp Thiên. Lôi cưu vực tổ lôi vực có thể hạn chế Diệp Thiên tốc độ. Mà Hắc Lân vực tổ cũng không có hạn chế. Trước tiên thi triển một môn linh hồn thánh kỹ. Chín hoàn tháp, đánh phía Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại dạng này tình huống dưới, Diệp Thiên tuyệt đối khó mà tránh né mạn cổ vực tổ một kích. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên thi triển một môn khác thánh kỹ. Ngự thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tăng phúc thánh kỹ ngự thể vừa thi triển. Diệp Thiên thực lực tăng vọt. Cái gặp Diệp Thiên một tay thi triển bá lực thánh kỹ. Một quyền oanh diệt mạn cổ vực tổ phủ quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy. Diệp Thiên thi triển lưu quang thánh kỹ. Dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng hướng mạn cổ vực tổ. Lần nữa một quyền đánh phía mạn cổ vực tổ. Bịch một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạn cổ vực tổ tiếp nhận không được ở Diệp Thiên lực lượng. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên người thánh vật cũng bắt đầu rạn nứt. Nhục thân không ngừng rạn nứt. Tiên huyết tản mát hư không. Hóa thành khắp nơi hồ nước. Một kích này về sau. Mạn cổ vực tổ đả thương nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ hành phong cấm. Diệp Thiên thi triển cái này một thánh kỹ phong tỏa hư không. Nhường tam đại tứ tinh vương giả không thể chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, mạn cổ vực tổ, Hắc Lân vực tổ cùng lôi cưu vực tổ ba người nhao nhao ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên thực lực vậy mà như thế cường đại. Ba người hợp lực cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Mà lại Diệp Thiên cơ hồ không có bất luận cái gì thiếu hụt. Bọn hắn căn bản không làm gì được Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên công kích lại không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao có thể có khủng bố như thế thánh phú giả? Sẽ nhiều như vậy thánh kỹ. Lại toàn bộ cũng đạt đến cảnh giới cực hạn. Lôi cưu vực tổ cả kinh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sớm biết rõ như thế. Hắn liền không ra cùng Diệp Thiên chém giết. Cho dù ra. Tối thiểu cũng triệu tập càng nhiều tứ tinh vương giả. A chấn thần.